Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, động thủ. Canh năm, Đường Lan chần chờ một hồi, nhìn về phía Lãnh Phi, Đường Hạo Trời cười lạnh một tiếng nói, làm sao, hiện tại bực này chuyện nhỏ đều không thể tự chủ rồi. Chuyện gì đều muốn nghe hắn. Phụ hoàng, còn không phải ngươi. Đường Lan hừ nói, ta phải đi, ngươi khẳng định không có sắc mặt tốt. Hắn thân là con dân của ta, đều không thể bị ta sắc mặt. Đường Hạo Trời hừ nói, Lan nhi ngươi đừng quên, ta là hoàng thượng. Đường Lan hừ nói, vậy ta càng không thể đi rồi. Hảo hảo hảo, Đường Hạo Trời khoát khoát tay, không nhịn được nói, ta không hạ nhục hắn nhìn là được rồi. Thật, Đường Lan nói, Đường Hạo Trời vội vàng gật đầu. Lãnh Phi hướng Đường Lan cười cười. Đường Lan đã minh bạch ý hắn, chỉ có thể hừ một tiếng. Vậy cũng tốt, ta đi xem một chút bà vú các nàng, lập tức trở về. Nàng dứt lời khinh doanh ly khai. Đường Hạo Trời đưa mắt nhìn nàng dịu dàng thân thể biến mất, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Lãnh Phi, cặp mắt sáng rực. Lãnh Phi ôm quyền xá, gặp qua bệ hạ. Đường Hạo Trời trực câu câu nhìn đến hắn, thật giống như phải đem hắn nhìn ra. Lãnh Phi bình tĩnh mắt đối mắt, hai người nhìn nhau một lát sau, Đường Hạo Trời hừ nói, Lãnh Phi, ngươi cảm thấy ngươi xứng với Lan Nhi sao? Lãnh Phi gật đầu một cái, ha ha. Đường Hạo Trời ngửa mặt lên trời cười to. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, Đường Hạo Trời cười to nói, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lãnh Phi nói, ta là không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, bệ hạ là bất đồng ý ta và công chúa chung một chỗ đi. Đó là tự nhiên, Đường Hạo Trời trầm giọng nói, đổi lại là ta, ngươi sẽ đồng ý Lan Nhi gả cho ngươi. Lãnh Phi cười nói, bệ hạ, ta xuất thân bất thành, nhưng thành tựu không kém đi. Làm sao lại không thể vào bệ hạ pháp nhãn ngươi? Xuất thân điều này chính là nhược điểm lớn nhất. Đường Hạo Trời hừ nói, các ngươi xuất thân bất đồng, hoàn cảnh bất đồng, cũng chỉ đã tạo thành tư tưởng hoàn toàn khác biệt. Nàng thấy được đương nhiên chuyện, ngươi sẽ cảm thấy không có thể tiếp nhận, không phải là trẫm ngại bần yêu giàu, mà là hai người các ngươi ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nhất thời tình dục nóng, từ lâu rồi, liền sẽ mâu thuẫn lại lần nữa, ắt sẽ cả đời bất hạnh. Lãnh Phi cười một tiếng, bệ hạ quá lo lắng. Đường Hạo Trời lắc lắc đầu nói, chấm một chút không có lo ngại, xuất thân chính là nhất đại phiền toái chỗ tại, và lại nói, ngươi có thể bảo vệ được Lan Nhi. Lãnh Phi gật đầu, đây là tự nhiên, nàng đã là thánh nữ, bị bổ thiên quan bảo hộ, lại thêm ta, đủ để an ổn, ngươi có biết hay không, thánh nữ là nguy hiểm nhất. Đường Hạo Trời hừ nói, lại có bao nhiêu người muốn giết nàng? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Đường Hạo Trời cười lạnh nói, ngươi cho là mình thân là thần minh cảnh cao thủ, liền thật có thể bảo vệ được nàng chu toàn? Nếu như có hai cái thần minh cảnh cao thủ, thậm chí ba cái thần minh cảnh đồng thời xuất thủ, ngươi còn có thể bảo vệ được nàng? Lãnh Phi nói, có thể, ha, nói hiu nói vượn. Đường Hạo Trời hừ nói, một cái thần minh cảnh cao thủ cuốn lấy ngươi, một cái khác đối phó Lan Nhi, ngươi làm sao bảo hộ? Lãnh Phi nói, bệ hạ, ta sẽ không được cuốn lấy. Nực cười, Đường Hạo Trời hừ nói, nếu như bây giờ có một cái thần minh cảnh cao thủ bắt ngươi đại tỷ, sau đó để ngươi giao ra Lan Nhi, ngươi có hay không giao? Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, Đường Hạo Thiên đạo, ngươi không thể không giao đi, lấy ngươi đại tỷ làm con tin, ngươi làm sao có thể chạy trốn? Lan Nhi an nguy làm sao bây giờ? Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi nói, bệ hạ yên tâm, đại tỷ bọn họ sẽ không rơi vào trên tay người khác. Thần linh bảo hộ, hộ thân phù, Đường Hạo trời hư nói. Lãnh Phi gật đầu, Đường Hạo thiên đạo, cái vật kia đối với thần minh cảnh trở xuống tác dụng. Đối với thần minh cảnh cao thủ không hữu hiệu. Lãnh Phi nói, còn có Đường Lan, nàng có thể sớm dự đoán được đại tỷ bình yên, sớm đề phòng, bệ hạ chớ đem Đường Lan nhìn thành tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối. Nàng là thánh nữ, cường đại càng hơn chúng ta. Ha, dựa vào nữ nhân, Đường Hạo trời cười lạnh một tiếng, ngươi còn thật không ngại nói ra khỏi miệng. Lãnh Phi mỉm cười nói, Thiên Vũ nương nương cũng là thánh nữ, bệ hạ có thể được hôm nay ngôi vị, lẽ nào không có Thiên Vũ nương nương vị này thánh nữ một phần công lao? Im lặng, Đường Hạo trời, phanh, vỗ một cái long án, phẫn nộ quát, lớn mật, phu thê vốn là nhất thể. Lãnh Phi nói, được nữ nhân mình trợ giúp, cái này có gì mất mặt, ta còn thật không biết. Nam nhân tôn nghiêm, không phải dựa vào đan đả độc đấu, cự tuyệt nữ nhân tương trợ đạt đến, mà là làm việc thản nhiên, toàn lực ứng phó, thu được thành tựu. Đường Hạo trời cắn răng, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, khi thật không biết xấu hổ ra, như thế vô liêm sỉ chi nhân, chấm là lần đầu nhìn thấy. Lãnh Phi lắc đầu nói, bệ hạ nói quá lời. Ngươi im lặng, chấm không muốn nghe ngươi nói chuyện. Đường Hạo trời quát ngắn. Lãnh Phi cười không nói. Đường Hạo trời chỉ đến hắn quát lên. Lãnh Phi, ngươi không xứng với Lan Nhi. Không xứng với. Lãnh Phi cười một tiếng. Đường Hạo trời hư một tiếng. Cười lạnh nói. Chỉ là nhất giới võ phu. Muốn kết hôn Lan Nhi. Ngươi nằm mơ. Đừng có mơ. Lãnh Phi nhíu mày một cái, bình tĩnh nói, bệ hạ lẽ nào nhẫn tâm nhìn đến nàng thống khổ, chỉ vì ngươi nơi cho rằng môn đăng hộ đối, vì ngươi ý nghĩ của mình, mặc kệ nàng tâm tình, ngươi người phụ thân này quá mức ích kỷ đi. Đường Hạo trời sắc mặt tái xanh, cặp mắt nếu như muốn phun lửa, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi cười mỉm đối mặt. Đường Hạo thiên mãnh một trưởng vỗ ra, ô, một đạo tiếng rồng ngâm vang rồi, vô cực điện bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đầu cự long, dài hai trưởng, một người bao bọc độ dày, uốn lượn quanh quẩn, long khẩu mạnh mẽ một tấm, hướng phía hắn nuốt đi. Lãnh Phi nhẹ nhàng một trưởng, cự long biến mất. Đường Hạo trời đứng tại chỗ, chần chờ chưa chắc nhìn đến Lãnh Phi. Lãnh Phi lông mày chau động, Thiên Long Châu đang điên cuồng chuyển động, một đạo long khí đã chui vào hạt châu, khiến Thiên Long Châu chuyển tốc càng nhanh hơn. Lại đến, Đường Hạo trời không phục lại một trưởng vỗ ra, ô, lại một đạo tiếng rồng ngâm vang rồi, vô cực điện bên trong lại xuất hiện một đầu cự long. Lần này cự long có dài ba trưởng, hai người ôm hết độ dày, bổ nhào về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi một quyền đảo ra, cự long lần nữa biến mất. Thiên Long Châu càng ngày càng sống động, tốc độ cao xoay tròn không ngừng, thật giống như bất cứ lúc nào muốn chui ra hắn thiên trung. Đồng thời một cổ vô hình lực lượng để cho Thiên Long Châu cảm ứng được. Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khung trang trí, chỗ đó cơ hồ sẽ bị coi thường. Hắn lúc này lại cảm ứng được có một cái long văn tại lúc gần lúc hiện tản ra lực lượng. Vô cực điện bên trong xuất hiện cự long, kỳ thực là một đạo long khí nơi ngưng tụ thành, mà long khí khởi nguồn chính là cái này long văn. Lãnh Phi động linh cơ một cái, bỗng nhiên một trường vỗ ra. Một trường này cũng không phải vỗ về phía Đường Hạo trời, mà là đập hướng lên bầu trời. Bát, trưởng tâm lôi đình chớp động, thật giống như một đạo màu bạc xiềng xích từ hắn lòng bàn tay bắn ra. Bắn trúng khung trang trí, nhất thời khung trang trí sáng lên, sau đó nở rộ hào quang. Tâm thần hắn nhất thời cùng cái này long văn tương hợp. khống chế cái này Long Văn. Đường Hạo trời cau mày, lại là một trường, nhưng lần này, cự long không xuất hiện nữa, long ngâm cũng không có vang rồi, chỉ có hắn trưởng lực phá không mà đến, Lãnh Phi động cũng không động, đây đạo trưởng lực đến trước người hắn thì vô thanh vô tức biến mất. Đường Hạo trời hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Long Văn. Long Văn đang tản ra ánh quang, oánh oánh lưu chuyển, thật giống như một vầng trăng sáng. Hắn sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Lãnh Phi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.